tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 36, điểm tựa. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi chiều, Tiểu Hạ tức anh ếch cùng Nhược Phi Dương Dương tự đắc ngoạn cảnh ven sông Ly Giang. Người lái thuyền chậm chậm lướt mái chèo, còn Tiểu Hạ thì thích thú ngắm non xanh nước biếc bốn xung quanh. Chỉ cảm thấy mình như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây không có nhà cao cửa rộng, không có cuộc sống tất bật như chốn thành thị, chỉ có trời xanh man mát, chim ca rộn ràng, hoa cỏ đua hương khoe sắc, bãi bồi ven sông, người nông dân đang chậm rãi quất trâu cày, chốc chốc lại ngẩng đầu, vẫy tay, mỉm cười thân thiện với du khách, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiểu Hạ ngồi ở mạn thuyền nhìn nước Ly Giang mênh mông bát ngát. Chỉ cảm thấy mình như đang bay trên dòng Ly Giang vậy. Thẩm Nhược Phi, tôi thích nơi này, ở đây mọi phiền não đều hoàn toàn tan biến. Cảm giác thật tuyệt, Tiểu Hạ ngó đầu nhìn xuống dòng nước trong vắt đến tận đáy rồi cảm khái nói. Chị vẫn dễ thỏa mãn như vậy, nhưng mà, nếu thích thì có thể ở đây luôn cũng được mà. Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi còn phải đi làm nuôi thân chứ. Hơn nữa, mua nhà định cư có phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tên nhóc nhà cậu chỉ biết kích động làm càn. Suy nghĩ vẩn vơ là giỏi. Nhưng có nhiều việc chị không thích thì vĩnh viễn không cần làm. Nhược Phi nghiêm túc nói. Đúng vậy, Tiểu Hạ liền cười tươi. Giơ tay vài vò mái tóc mềm của Nhược Phi. Sau đó thở dài. Tên nhóc nhà cậu từ nhỏ đến lớn đều thích gì là làm nấy. Nhưng tôi lại ngưỡng mộ cậu mới chết chứ không học luật lại đi học vẽ. Mẹ cậu lại không lột da cậu. Thẩm Nhược Phi, sao cậu lại có thể sống tiêu diêu tự tại như vậy chứ? Vì từ nhỏ tôi đã xác định mình muốn làm gì và cần phải làm gì rồi. Phan Tiểu Hạ, Nhược Phi tóm lấy bàn tay ác ý đang nghịch trên đầu cậu. Cảm giác ấm nóng bỗng truyền đến khiến tim Tiểu Hạ đập loạn nhịp. Toàn thân Nhược Phi toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ. Tuy cùng lớn với cậu nhưng lúc này Tiểu Hạ vẫn cảm thấy khá ư là thẹn thùng. Hàng mi dài dưới ánh tà dương khẽ biến vàng nhạt. Cả thân hình cậu đẹp đẽ hoa lệ như thần tiên trong truyện cổ tích. Tiểu Hạ đờ đẫn ngắm cậu. Tim phút chốc như ngừng đập. Lòng bàn tay cậu truyền tới cảm giác ấm áp. Khiến người khác phiền muộn, cô không hiểu mình làm sao rồi và cũng quên mất việc phải rụt tay lại. Cứ thế ngây ngốc chìm đắm trong gương mặt tuấn tú của cậu. Lúc này, một chiếc thuyền đánh cá bỗng lướt qua họ, khiến mặt nước dao động, tạo ra tầng tầng thủy hoa. Tiểu Hạ bừng tỉnh, vội rút tay lại, đánh trống lảng nói, Thẩm Nhược Phi, mau xem kìa, có người đang bắt cá kìa. Xa xa, bên mạn thuyền nan là mấy con chim bói cá cần mẫn hăng say đi tìm mồi. Đôi cánh đen dưới ánh tà dương hóa thành màu hoàng kim rực rỡ. Chúng trao liệng trên không rồi bất thình lình xà xuống mặt nước. Tạo ra những đợt sóng đánh vào mạn thuyền, như muốn hòa vào từng đợt sóng xô. Tóc của Tiểu Hạ khẽ tung bay trong gió, khóe miệng cong lên mỉm cười thích thú. Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang chìm đắm trong non xanh nước biếc. Chìm đắm trong ánh tà dương tuyệt đẹp, cảm thấy thế giới tĩnh lặng khi ấy chỉ thuộc về hai người mà thôi. Phan Tiểu Hạ của anh, dưới ánh tịch dương, bờ môi Tiểu Hạ bóng bẩy, lấp lánh tới mê hồn, tim của Nhược Phi đập càng lúc càng nhanh, cậu chậm chậm ghé sát mặt lại, do dự một hồi, cuối cùng giả đò mệt mỏi ngả đầu vào vai cô. Cậu ngửi mùi thơm trên tóc cô rồi nói. Phan Tiểu Hạ, chị là đầu ngốc, sao lại mắng tôi ngốc? Cậu mới là đầu ngốc. Tiểu Hạ nhanh nhào đáp lại. Đúng vậy, tôi là kẻ đại ngốc, còn ngốc hơn cả chị. Nhược Phi khẽ cười, tiếp tục dụi đầu, ngả vào vai Tiểu Hạ. Tiểu Hạ cũng không hề có ý hất cậu ra. Nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt, lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Đột nhiên cô hy vọng thời khắc này sẽ vĩnh viễn dừng lại và cũng hy vọng mỹ cảnh này mãi mãi ghi đậm trong ký ức của mình. Thẩm Nhược Phi, sẽ có một ngày cậu cũng giống như cái tên Nhược Phi. Sẽ bay đi mất, bỏ lại tôi một mình. Tôi hy vọng ngày đó đến muộn một chút, lâu một chút, Tiểu Hạ miên man nghĩ ngợi. Miệng bỗng dưng đắng tới không thể mở lời. Cách chương.